Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thụ võ, nhìn trộm, ánh trăng bên trong, hai người chèo thuyền ra đảo giữa hồ, bởi vì mấy ngày trước đây cái kia một trận yêu phong, cầu nổi sớm đã toàn bộ đứt gãy, cứ việc Quy Hạc hai vị tới từng đến hoạt động cha, đồng thời quan sát xích sắt đứt gãy. Nhưng mà bằng bọn hắn năng lực lại chỉ có thể đánh giá ra cái này xích sắt tựa như một sợi dây. Thường bị người tiện tay kéo đứt. Vết đứt cũng không trơn nhãn. Khẳng định không phải đao kiếm gây nên. Thêm nữa Long Thanh Ngạo nói tới ngày đó chỉ có mình cùng tiểu sư đệ hai người. Tiểu sư đệ cảm giác cân bằng tặc tốt. Thế nhưng là không biết võ công. Mà tự mình đi đến nửa đường lúc. Mới tao ngộ cái kia cỗ không hiểu yêu phong. Sau đó gỗ nổi ở giữa mảnh xích sắt liền toàn bộ vỡ vụn. Quy Thọ, Hạc Tiên hai người dù sao kiến thức rộng rãi, biết chút ít trên giang hồ bí văn, cũng biết cái kia tồn tại ở quỷ dị lịch sử. Thời gian trong bóng dâm, bị người biết cấm ngôn, người không biết coi là quỷ thần cấm kỵ tên. Hạo kiếp, thế nhưng là dù sao chưa từng có nhân viên thương vong. Bọn hắn cũng chỉ là đem cái này sự kiện làm cái nho nhỏ ghi chép. Sau đó mệnh xã bên trong đệ tử mang đến Long Tàng Châu võ lâm minh chủ. Núi võ đang mạnh chân nhân. Mạnh buồn bã muộn. Dù sao tục truyền. Cái kia Long Tàng Châu trên trăm năm một lần hạo kiếp sắp đến. Các bình dân còn lặp lại lấy mỗi ngày sinh hoạt. Nhưng mà đối với bọn hắn cái này chút người chính đạo sĩ mà nói. Lại là nội tâm nhét đầy lấy một loại mưa gió nổi lên trước kiềm chế. Hạ Cực ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem vị này kiều tiểu sư tỷ đang trèo lấy thuyền mái trèo. Gợn nước gợn sóng khuếch tán, mang theo vỡ vụn trăng sáng, dung thành một hồ kim đợt. Rất nhanh, hai người thông qua được đá xanh đường tắt, mây hình nghề làm vườn vườn hoa, đi tới trong đạo trường. Trúc hỏa tươi sáng, tựa như đỏ mãng vờn quanh, giữa sân đang có ước chừng trăm người ngồi xếp bằng, cung kính nhìn về phía trước một vị tóc muối tiêu nữ tử. Nữ tử này đơn tay cầm đao, lại là cầm ngược, đem sống đao đã cái kia đường cong khoa trương mũi đao hướng về phía trước. Nhìn kỹ, Tà Động Thiên Trảm mặc dù tên là trảm, nhưng kỳ thực vì đâm, tinh túy chỗ chính là tại này cũng loan đao nhọn phía trên. Vì để cho các ngươi thấy rõ ràng, cho nên ta cố ý đem đao lật quay tới. Có chút già nua nữ tử chỉ vào mũi đao nói. Nơi này, liền là các ngươi thủ thắng cơ hội. Có lẽ tương lai các ngươi có người hội trong giang hồ kiếm ra trò. Vậy gặp được thời khắc sinh tử. Như vậy nhớ kỹ, cái này nhọn liền phàm là cùng chết điểm phân định. Sau đó, nàng kêu mấy tên đệ tử tiến lên, bắt đầu biểu thị. Đột nhiên nói trên sân có đệ tử hỏi, Hạc Tiên lão sư, cái kia không biết chúng ta cái này Động Thiên Trảm đao pháp, chính là mấy vòng công pháp. Già nua nữ tử thản nhiên nói, giang hồ truyền văn công pháp chia làm vừa tới cửu truyền, tam truyền làm một cấp bậc, qua cửu truyền y nguyên có truyền kỳ cùng cấp độ thần thoại. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi là, loại này phương pháp phân loại chỉ là lấy phổ lượt tính làm cơ sở tới khu điểm. Trên thực tế, mỗi người đối với công pháp lý giải đều không giống nhau dạng. Trừ phi ngươi vĩnh viễn dừng lại tại hình thái cấp độ. Nếu không một khi đến hóa chiêu, vô chiêu thời điểm, hiểu như vậy cùng đặc tính liền hội ảnh hưởng rất lớn ngươi cuối cùng chỗ có thể đến tới tình trạng. Chấm ngoặc kép, nếu là tương tính, cho dù là nhất chuyển công pháp, vậy có người từng luyện tới thánh cảnh giới. Nếu là công pháp cùng tự thân không hợp. Công pháp càng là lợi hại, thì tự thân tổn hại càng là to lớn. Lục chuyển trở lên công pháp, cho dù trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp tu luyện trước, cũng muốn cân nhắc một chút. Cho nên, ta cái này nhóm Động Thiên Trảm công pháp mặc dù chỉ vừa bị phân loại làm nhị truyền. Nhưng nếu ngươi thật vừa lúc tốt tu luyện, tất nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Nàng một lời nói lập tức để mới gia nhập các đệ tử phấn chấn. Lên. Đối với hắn nhóm mà nói, giang hồ quá xa, nhị chuyển công pháp đã là viễn siêu tưởng tượng. Dù sao phần lớn khách giang hồ hán tử hơn hết biết chút trang giá bả thức. Liền nhất chuyển cũng không tính. tựa hồ là đã nhận ra Hạ Cực đến. Hạc Tiên cười nói, các ngươi đem ta vừa mới chỗ thụ chiêu thức làm quen một chút. Từ hình tới tay, thuần thục về sau, tăng thêm mình lý giải lĩnh ngộ, cùng thực chiến, tự nhiên có thể nắm giữ nó thần tùy. Dứt lời, nàng liền xoay người đi tới Hạ Cực cùng Bạch Hổ Nhu trước mặt. Hạ Cực chắp tay nói, Hạc Tiên lão sư, ân, bé ngoan, đi theo ta. Hạc Tiên hiền lành nhìn lên trước mặt cái này hơi mập thiếu niên. Năm đó một màn kia màn trong đầu lướt qua. Người ở chỗ này chỉ điểm cái này chút mới tới đệ tử. Hạc Tiên đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem vậy đạt được thành tựu kiêu tiểu thiếu nữ. Bạch Hổ Nhu gật gật đầu. Nói, tốt, Hạc Tiên lão sư. Nhưng mà, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Nguyên bản sạch sẽ con người lại bỗng nhiên híp mắt lên. Trong đó lóe ra không hiểu ánh sáng. Đi vào một gian đơn độc gian phòng. Hạc Tiên cầm vũ khí lên trên kệ một thanh dài cung loan đao. Nói ngay vào điểm chính. Ta trước dạy ngươi hình thái. Động thiên trảm tổng cộng có 19 thức. Xã bên trong đệ tử ta chỉ dạy 7 thức. Bạch Hổ Nhu ta chỉ dạy nàng 13 thức. Mà ngươi, ta hội dốc túi tương thụ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là ta thiếu ngươi. Nhìn lên trước mặt thương tóc trắng nữ nhân khăng khăng muốn dạy mình võ. Công, Hạ Cực chỉ có thể biểu hiện ra bộ thân thể này phản ứng bình thường. Đi theo đằng sau học, Hạc Tiên giáo cực kỳ cẩn thận. Một chiêu một thức, bao quát mảnh đều giảng giải rất rõ ràng. Ở giữa nào đó một đoạn thời gian, nàng đột nhiên ngừng lại, ghé mắt nhìn một chút ngoài cửa. Sau đó trùng điệp ho khan âm thanh. Thẳng đến ngoài cửa cái kia, nhỏ có thể nghe tiếng bước chân biến mất về sau. Nàng mới tiếp lấy dạy bảo, Hạ Cực vốn là không nguyện ý học, thế nhưng là nghĩ lại, học tập cái này cái gì động thiên trảm về sau, chỉ ít có thể lấy khiến cho bộ thân thể này đủ khả năng quang minh chính đại thể hiện ra năng. Lực bên trong thêm ra một môn đao pháp, thế là, hắn lộ ra một tia cười, lộ ra tên là nghiêm túc thần sắc. Học tập bắt đầu, Ngô, có phải hay không qua tối nay, mình liền có thể quang minh chính đại dùng cái này động thiên trảm đi giải quyết phiền toái. Một đêm quá ngắn, vẫn là quá nhiều chút thời gian đi, cho dù là tuyệt thế thiên tài, vậy không có khả năng tại không có chút nào cơ sở tình huống dưới một đêm nắm giữ một môn công pháp. Thành Tây, đỏ cảnh trang viên, đỏ lá sớm thành năm sau xuân bùn, vắng vẻ trong viện. Cái cằm thon gầy người trẻ tuổi lau đi khóe miệng một vệt máu. Âm nhu khuôn mặt đột nhiên nhiều một tia hung lệ. Tam công tử, lão gia lại thổ huyết. Một cái thị nữ vội vàng mà đến. Thần sắc bối rối. Trương Vang chính là trong trang võ nghệ mạnh nhất người. Cũng là cái này trong loạn thế đỏ cảnh trang trụ cột. Cái kia âm nhu người trẻ tuổi lập tức gầm hét lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Tìm Lang Trung. Đem trong thành này Lang Trung toàn bộ đều gọi tới. Bọn hắn trị không hết phụ thân. Nghĩ không ra biện pháp. Liền để bọn hắn không ngủ được cảm giác. Hắn sắc mặt dữ tợn. Thị nữ kia sững sờ. Lập tức ứng tiếng. Vội vàng mà đi. Trong viện lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh trăng như yêu. Nhạt huy chiếu sáng lên hắn nửa gương mặt. Trương Hàm Cốc trùng điệp thở phì phò. Ban ngày đi quy hạc đao xã. Vốn là muốn vì phụ thân đòi cái công đạo, nhưng chưa từng nghĩ đến cùng cái kia Long Thanh Ngạo đọ sức, lại bị mấy chiêu liền đánh bại. Mình ngây ngốc đứng đấy, tựa như chuyện tiếu lâm. Khi cái kia thanh đoản đao gác ở trên cổ mình thời điểm, Long Thanh Ngạo thành khẩn nói, Tam công tử mời tỉnh táo một chút, ở trong đó tất có lầm hội. Ha ha, lầm hội. Trương Hàm Cốc đem bên người bàn đá đột nhiên lật tung. Từng chữ nói ra địa dữ tợn nói. Quy hạc đao xã, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.